Chương 1193, Tà Nguyệt Động Thiên. 1193 Tích Long là Long Không Sơn bên trên cường giả hiếm có, nhất cử nhất động của nó đều tại rất nhiều vương giả mật thiết giám thị phía dưới. Một khi Tích Long đột ngột xuất hiện tại Hồng Ngông, tất nhiên sẽ bị những vương giả kia đuổi bắt. Tích Long lưu tại nơi này, chắc bất phàm cùng ta đi Hồng Ngông. Lục Vân suy nghĩ một chút, một cước đem Tích Long đạp tiến trong địa phủ. Tích Long một đầu đâm vào địa phủ, nó mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhẹ gật đầu. Tiểu chủ thủ hạ như vậy nhiều vương, trực tiếp giết tiến Hồng Ngông chính là. Tích Long nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy cười xấu xa thiếu nữ, nhịn không được bưng kín mặt mình. Xích luyện tư mệnh. Tích Long tiến vào địa phủ sau đó, thích nhất chập trùng nó chính là xích luyện tư mệnh rồi, nhìn như 15-16 tuổi thiếu nữ, lại có thể đem Tích Long đánh không dám hoàn thủ. Ngươi cho rằng Hồng Ngông bên trong chỉ có vương xích luyện tư mệnh đi vào Tích Long trước mặt, bĩu môi một cái nói, phong vương cấp chiến lực là Hồng Ngông bên trong kẻ thống trị, chân chính người thống trị đều là đang bận như thế nào đánh nát đệ tam giới cùng đệ tứ giới đạo kia bình chứng đâu. Tích Long ngơ ngác nhìn xích luyện tư mệnh. Xích luyện tư mệnh thì là cười một tiếng, tới đi, tác dụng ngươi mạnh nhất thần thông, đánh với ta một trận Tích Long lại phải khóc. Xích luyện tư mệnh cùng xích luyện trường sinh 2 tỷ muội lai lịch phi phàm, rất nhiều người đều cho rằng nàng bọn họ là đến từ trước mấy cái bị hủy diệt thiên địa, nhưng là hiện tại, xích luyện tư mệnh lại nói ra liên quan tới đệ tam giới sự tình. Mà bây giờ, xích luyện tư mệnh lại tại mượn nhờ Tích Long tôi luyện thần thông. Phải biết, mặc dù Tích Long lực lượng bị cầu lại Hà Phong cấm, có thế cảnh giới của nó lại là thật hồng mông cấp, các loại thần thông bí pháp cấp độ, QNZ xa xa vượt qua hiện tại tiên giới thần thông. Có thế tại cùng một cảnh giới bên trong trà đạp Tích Long, há lại sẽ là người bình thường. Cũng chính bởi vì xích luyện trường sinh, xích luyện tư mệnh hai người thay nhau tra tấn Tích Long, mới khiến cho Tích Long sinh ra Lục Vân thủ hạ có mấy chục vạn vương giả ảo giác. Cái kia mấy chục vạn sinh linh trên người ba động, thế nhưng là cùng đôi này tiểu tỷ muội hai trên người ba động không khác nhau chút nào. Lại thêm trước đó Lục Vân đối Tích Long tâm hồn tàn phá, thế là liền để Tích Long sinh ra loại này mỹ diệu hiểu lầm. Đương nhiên, xích luyện trường sinh cùng xích luyện tư mệnh hai tỷ muội gặp phải một loại nào đó không thể xóa nhòa đả kích, thậm chí các nàng chân linh đều là trùng sinh trở về, cần gấp Tích Long dạng này lòng mang sợ hãi, lực lượng lại bị phong ấn đệ tam giới sinh linh tới làm bao cắt thịt, tìm về đã từng chính mình. Chắc bất phàm mang Lục Vân cùng tiểu hồ ly đi Hồng Ngông phương pháp rất đơn giản. Chắc bất phàm chạm tự lệnh trong tay không hề chỉ có thể chém giết tự tiện hạ giới Hồng Ngông sinh linh, càng là một cái truyền tống trận, có thể cho người chấp pháp trở về Hồng Ngông. Chờ một chút, ngay tại chắc bất phàm muốn dẫn lấy Lục Vân cùng tiểu hồ ly trở về Hồng Ngông thời điểm, Lục Vân đột nhiên đem hắn đánh gãy. Tiểu chủ. Chắc bất phàm cu nở dê học Tích Long xưng hô Lục Vân vì tiểu chủ, hắn nghi hoặc nhìn Lục Vân. Ngươi biết hỏa túng hành bốn người bọn họ chỗ ẩn thân sao? Lục Vân hỏi. Trảm thảo trừ căn chắc bất phàm khẽ giật mình. Đu nở dê, trảm thảo trừ căn Lục Vân gật đầu, bốn người kia hiện tại vẫn chỉ là phàm linh, liền có được có thể so với chi cường giả cực hạn chiến lược, nếu để cho bọn hắn trưởng thành, sớm muộn sẽ trở thành một cái tai họa. Tốt, chắc bất phàm lập tức đáp ứng, sau đó hắn giải thích nói, chín người kia phía sau là 11 tôn vương, trong hỗn độn 11 khỏa hạt giống sáng tạo phía sau chủ nhân. Lúc trước chín người kia hạ giới, ở trong hạt giống sáng tạo thanh nén, cũng không phải là vì tiên giới, mà là vì bắt tử vương. Lục Vân có chút gật đầu. Nếu là 11 khỏa hạt giống sáng tạo bên trong dựng dục ra 11 cái Hồng Ngông sinh linh, cầm trong tay hạt giống sáng tạo lời nói, liền xem như Lục Khanh hiện tại QNZ rất khó ứng phó. 11 khỏa hạt giống sáng tạo, Lục Vân quá khứ thân sớm đã nghiên cứu qua, trong đó dựng dục vô cùng lực lượng kinh khủng, coi như Lục Vân quá khứ thân đã siêu thoát hỗn độn, đồng thời đến gần vô hạn phong vương cấp chiến lược, tại 11 khỏa hạt giống sáng tạo trước mặt, vẫn như cũ nhỏ yếu như là một con run rế. Cho nên lúc kia, Lục Vân quyết định thật nhanh, đem một viên hạt giống sáng tạo phá mất, dùng để thủ hộ quá khứ thân của hắn đạo quả. Về sau, Hồng Quân lại cướp được viên thứ 2 hạt giống sáng tạo, quyết định thật nhanh đưa nó nuốt mất, phá hết trong đó lực lượng, cho nên cũng chỉ có 9 khỏa hạt giống sáng tạo thành công thai nghén mà ra, mọc ra cửu đại thánh địa, cùng với chi nở cái Hồng Mông sinh linh. Nếu là 11 khỏa hạt giống sáng tạo đồng thời dựng dục ra đến, hậu quả khó mà lường được. Bất quá bây giờ, cửu đại thánh địa bên trong 9 khỏa hạt giống sáng tạo, đã bị còn lại 4 cái Hồng Mông sinh linh, cùng với một cái không biết kinh khủng tồn tại lấy đi, sớm muộn có một ngày, cái kia chi nở cái hạt giống sáng tạo sẽ lại lần nữa dựng dục ra thánh địa, dựng dục ra mới hồng mông sinh linh. Cho nên, hiện tại nhất định phải chạm thảo trừ căn. Xuất hiện ở trong hỗn độn trật tự thánh địa là không có thực lực kia chém giết cái kia bốn cái hồng mông sinh linh, dù sao phía sau bọn hắn còn đứng lấy một cái càng cường đại hơn tồn tại. Đến mức Lục Khanh hắn hiện tại đã bị trong biển hỗn độn đạo phong ấn kia cuốn lấy, hoàn mỹ chiếu cố đến trong hỗn độn sự tình. Cho nên, cái kia một điểm cuối cùng cái đuôi nhỏ, cũng chỉ có thể nhường Lục Vân đi giải quyết. Lục Vân rời đi hỗn độn trước đó, vì bọn họ làm một điểm cuối cùng sự tình. Trong hỗn độn bí địa, hiểm địa vô tận. Hỗn độn sơn chính là cùng hỗn độn hải nổi danh một chỗ bí địa, mà Tà Nguyệt Động Thiên tọa lạc tại hỗn độn sơn dưới chân. Đồng dạng, Tà Nguyệt Động Thiên cũng là một chỗ cấm địa, từng có chí cường giả vẫn lạc tại nơi này. Tà Nguyệt Động Thiên, tên như ý nghĩa, là một tòa cự đại động phủ phía trên một vòng màu bạc quang luân treo cao, nhìn qua liền như là hỗn độn hải phía trên hỗn độn chân nguyệt một dạng. Cho nên nơi này liền được mệnh danh là Tà Nguyệt Động Thiên. Tà Nguyệt Động Thiên nói là cấm địa, đến không bằng nói là một phương tà địa. Nơi này không chỉ vẫn lạc qua một tôn trí cường giả nhưng lại có phàm linh ở đây đạt được cơ duyên, nhất phi trùng thiên, trong thời gian cực ngắn trở thành trí cường giả. Dựa theo Trác Bất Phàm phán đoán, cái kia bốn cái hồng mông sinh linh, cùng với hồng mông sinh linh phía sau cường giả kia, liền ở trong Tà Nguyệt Động Thiên. Giờ phút này, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly ở trong vực sâu, cũng không hiện thân, Trác Bất Phàm một người tới đến Tà Nguyệt Động Thiên trước đó. Trác Bất Phàm dừng bước. Hỗn độn sơn cao lớn hiểm trở, kéo dài không dứt, dung nhập một đầu cự long phủ phục ở trong hỗn độn. Tà Nguyệt Động Thiên tọa lạc tại hỗn độn sơn một chỗ trong khe núi, nhìn qua là một cái u ám thâm thúy hang động. Giờ phút này, Tà Nguyệt Động Thiên trước đó, đang ngồi xếp bằng một cái sinh linh. Trên người hắn quần áo một thân huyết y dìa. Toàn thân cao thấp cu nở dê tản ra máu tươi một dạng hương vị, hắn mọc ra ba con mắt. Người này, chính là đã từng giết chết Phục Hy Thị, lợi dụng Lục Vân thôi diễn ra hám long kinh cái kia nam tử ba mắt trở lại hỗn độn sau đó, lận vào Thái Sơ Thánh Cung, ý đồ từ nội bộ tan rã Lục Đại Thánh Cung, cuối cùng đem Lục Đại Thánh Cung cướp giật tới tay, nhưng cuối cùng thất bại, lọt vào hỗn độn chân long nhất tộc vây công, chỉ còn lại có một vòng chân linh đào thoát. Lại không nghĩ rằng, hiện tại hắn đã khôi phục nguyên trạng, đồng thời xuất hiện tại Tà Nguyệt Động Thiên trước đó. Ta coi là tới sẽ là Lục Vân, không nghĩ tới lại là ngươi. Nam tử ba mắt mở ra ba con mắt, nhìn về phía Trác Bất Phàm. Ngươi biết ta Trác Bất Phàm có chút khẽ giật mình. Không biết. Nam tử ba mắt mười phần dứt khoát nói ra, không được là ngươi cũng hoặc là cái gì khác người, chỉ cần không phải Lục Vân, với ta mà nói liền không hề khác gì nhau. Người chết mà thôi. Trong lúc nói chuyện, nam tử ba mắt cái kia chỗ mi tầm con mắt thứ ba trợn lên, một chút trừng mắt về phía Trác Bất Phàm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.